hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 21, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì kỳ thi chuyển cấp cũng đã tới đối với tôi. Kỳ thi này quan trọng như thi đại học vậy và tôi phải kiên quyết sẽ vô lớp chọn 10A1 nên tôi phải thật cố gắng. Hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời. Trời cao trong xanh, mặt nước lung linh, cành lá xanh xanh, tôi nhắn nhít, OSSSSSSSSSYEASSSSS. Thật không uổng công bao công sức vùi đầu vào học và quãng đường học dài 9 năm trời của mình ia. Hôm nay tôi thi cực kỳ tốt và tôi tất nhiên là rất tự hào về bài thi của mình. Ngay sau đó tôi về nhà với tâm trạng cực kỳ hưng phấn, làm việc gì cũng hát líu lo líu lô. Tôi mong chờ đến ngày mai quá vì ngày mai tôi sẽ nhận được giấy báo điểm. Ngày hôm sau, tôi nhận được giấy báo điểm rồi. Tôi đã hoàn toàn thành công khi vào được trường Trương Dương có tiếng và hơn thế tôi đã đứng trong top 2 học sinh có số điểm cao nhất trong hàng ngàn người và đương nhiên tôi đã lọt vào lớp 10A1. Tôi lao thật nhanh về nhà. Hôm nay tôi nhất định đãi thằng em trai yêu quý của mình một chầu mới được ký TTT. Tiếng phanh xe gấp gáp của tôi. Ia, Lương Mạnh Hải, ta vô cấp 3 rồi. YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA trong nhà, Hải bịt lỗ tai, mặt nhăn nhăn nhó nhó như con chó. Cún yêu, chạy ra, mi lên cơn AK, ai em để ta còn ngủ chứ tôi lè lưỡi châm biếm rồi bĩu dài môi. Biến, ta ngủ, này, này, đừng làm ta tụt hứng chứ hôm nay là ngày dành riêng cho ta mà hôm nay ta sẽ khao ngươi mộ trầu ăn no nê được không? Đãi, nhân dịp gì, chả nhẽ nhân dịp ngươi đỗ cấp 3 ha ha ha ha ha ha. Chả có gì hot, đi đi mà, em trai yêu dấu của chị em có thể rủ thêm bạn em cũng được mà gải hiện giờ đang trong tình trạng chết lâm sàn vì tại sao nonis như vậy mà không thấy. Tôi phản ứng lại mà còn ninh nọt nó thêm Hải đang nổi hết da gà lên. GT, giận giận người, yêu, bi anh thường thì rất máu nhưng khi cáu thì lại rất hiền. Hiền thì tốt cho ngươi chứ tốt cho ai lúc hổ báo lên rồi thì đừng trách. Ok, ok, ta đi, ở đâu để ta còn dẫn bạn ta đến? Quán XX, đường XYXX sau Kimen. Tôi rút con dế yêu ra và alo cho con Phương hẹn nó ra khao và tiện thể chia tay bạn bè để khi nào có dịp mới hẹn gặp lại. Ghi chú, tôi và con Phương tuy cùng nhau đỗ cấp 3 nhưng nó không đủ điểm vào Trương Dương nên đành phải học trường khác. Tôi đã ở chỗ hẹn lâu rồi 15 phút sau thì có một chiếc Lexus trắng đi chậm lại và dần dần đỗ hẳn trước cổng quán. Tôi nhìn con xe mà vẫn nghi ngờ vào suy nghĩ của mình, bỗng nhiên dòng suy nghĩ đó vụt tắt khi hai chàng thanh niên bước ra khỏi xe là hai hot boy tuấn tú. Tỏa sáng, email protected, không ai xa lạ, đó chính là tên em trai yêu, quái, của tôi và tên mà tôi đang ghét ghét Dương tôi tím tái mặt lại. Nghĩ, cái thằng kia, về nhà rồi thì mi biết mặt ta, dẫn bạn mi hả, hóa ra là cái thằng đại ca của mày. Trời, mi đến đây làm gì? Tên Dương liền lạnh lùng quay lưng ngồi xuống cái ghế gần đó. Không phải việc của cô. Ok, tôi đi đây và gặp lại mi ở. Kiếp sau tôi chuẩn bị chuồn thì từ đâu con bạn tôi chạy tới hết. Hoài Hương, chúc mừng mày nhá, Mà mày làm ăn kiểu gì mà điểm thi thành ra như thế này, hả? Đã bảo là hôm ấy nhà tao có chuyện, tao phân tâm nên chẳng thể nào tập trung được. Thôi, tự nhiên tao thấy ở đây không phù hợp nên tao cả mày đi quán khác. Quả mơ có hộ thế rồi tôi đang sắp đẩy con Phương ra khỏi quán thì thằng Hải giang tay. Đứng chắn trước mặt chúng tôi. Đứng lại, không đứng, tôi vênh mặt lên cãi. Thế có muốn ra đường ở không? Tất nhiên là nó thế mi muốn ra đường sống với họ hàng nhà muỗi để được mấy em ý hôn AK. Khôn hồn thì tiếp đại ông chủ cho tốt không thì đào trước mộ của mình và vừa rồi đấy tôi giật nảy mình. Thôi Phương, ta ở đây cũng được. Tên Dương từ nãy vẫn bắt chéo hai chân ung dung như tên mộng lung vừa ngủ dậy. Này, tên kia, tôi chuẩn bị chửi tên Dương thì gặp ngay ánh mắt dữ dằn của thằng Hải. Tôi chuyển sang ngọt luôn. À, cậu chủ Dương, mời cậu sang bên này. Tôi giữ lấy chiếc ghế, đưa ra vẻ kính cẩn. Thấy thế, tên Dương Hùng Dũng bước đến, chuẩn bị ngồi thì, một tiếng ngã lớn thảm cực luôn. Ha ha ha ha, tôi lăn lộn cười, vật vã, cười chảy cả nước mắt. Hô hô, con Phương thấy thế không dám cười, chỉ thùm tìm, quả thật cảnh tượng bây giờ thì Thượng Đế cũng phải cười luôn hắn hách dịch hết mức. Tôi định tử tế với hắn một hôm nào ngờ hắn lại trà đạp lên sự tử tế đó. Tôi phát khủng lên tốt thì tốt đến cùng nhé. Tôi tử tế rụt ghế lại, làm hắn ngã chỏng quèo tên Dương giận dữ đến mức tím mày tím mặt hắn lồm cồm bò dậy và dậm chân huỳnh huỳnh ra khỏi quán tôi vẫn chưa kìm nén được. Trận cười hả hê thì tên ấy ra khỏi quán từ thuở xa xưa nào. Lúc trước khi đi, Hải hướng ánh mắt hình viên đạn về phía chúng tôi rồi hai chàng trai sát khí đằng đằng bước vào trong ô tô. Phóng thẳng tôi chột dạ, ngoảnh lại nhìn con Phương, tao có quá đáng không mày? Không, thế hả, mắt tôi sáng lên, phải nói là rất quá đáng luôn mày mời cậu ấy đến mà mày đối xử với anh ấy như thế hả? Quả này mày không xong rồi, tao có mời hắn đến đâu thằng Hải mời hắn đấy chứ? Tao không biết tao không quan tâm, hích hích, cứu tao với, thôi, tao chuồn, bạn bè thế hả con kia? Cách chương.